Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558, không coi trọng không được a. Ba tương đương, tình thế bắt buộc một kích thất bại, sông đứng đầu thậm chí đều không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong nháy mắt, liền phảng phất bị hút khô tất cả lực lượng, không có cách, bởi vì, cái này ngưng tụ hắn hạch tâm ý thức thủy kiếm. Bị hút nước giấy hút khô, Phùng Tiết nhếch nhếch miệng, từ trong ngực rút ra một trương giấy trắng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia phần tín ngưỡng hạch tâm, bây giờ đang ở trong đó. Linh bảo giấy trắng trừ truyền bá cùng hưởng hai hạng năng lực bên ngoài. Còn có một cái không thế nào thu hút năng lực, đó chính là biến hình. Cái này biến hình không phải là đơn thuần cái biến hình dạng. Mà là liền tự thân kết cấu cũng cùng nhau phát sinh chuyển hóa. Đơn giản tới nói, chính là bất luận cái gì giấy có thể xuất hiện hình thái, đều có thể biến. Thế là, nó biến thành hút nước giấy. Sông đứng đầu có thể khống chế nước chảy, nhưng lại không cách nào khống chế trong thân thể lượng nước. Mượn từ điểm này, Phùng Tiết đem nó hoàn toàn giam cầm ở linh bảo bên trong. Sau đó, rất dễ dàng đem hải nạp bách xuyên lực lượng đưa đi vào trên tờ giấy trắng, nước đọng trong khoảnh khắc biến thành vẻ xanh đen, mênh mông linh lực bắt đầu tràn vào Phùng Tiết thân thể, khống chế hàm quang cùng họa ảnh thân thể hấp thu tản mát ở chung quanh trong nước lực lượng. Phùng Tiết phối hợp bắt đầu xử lý sông đứng đầu hạch tâm, giống như phía trước nói, trực tiếp giết quá lãng phí, đã bắt sống. Cái kia đương nhiên phải nghiền ép đưa ra bên trong toàn bộ giá trị. Kết thúc rồi. Toàn bộ hành trình xem trò vui số không áo ngơ ngác nói xong. Phùng Tiết gật đầu nói. Kết thúc. Mau đem ngươi săn bắn cụ cắm trong nước. Còn có thể nhặt điểm vụn vặt. Đừng cự tuyệt. Hai nàng đều là tinh anh cấp. Săn bắn cụ căn bản chướng mắt còn lại những vật này. Nha. Số không áo mặc dù có chút kháng cự, bất quá vẫn là lựa chọn tiếp nhận phần này quà tặng. Dòng nước bên trong linh khí tràn vào giao chánh. Loại kia thân thể bỗng nhiên lớn mạnh cảm giác, làm nàng thể nghiệm đến một loại chưa bao giờ có cảm thụ. Cái này, số không áo con mắt trợn thật lớn. Phía trước lấy diệt vườn bách thú thời điểm nàng cũng tại. Thế nhưng một lần kia hấp thu linh khí, nhưng còn xa so ra kém lần này nhiều. Chớ nói chi là dựa theo Phùng Tiết thuyết pháp, đây là ba người bọn hắn ăn để thừa. Chẳng lẽ là ma chủ? Chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ là tương đối mạnh bách quỷ cấp mà thôi. Phùng Tiết tự nhiên biết số không áo đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, như thường dị ma thời gian, đại bộ phận lực lượng biết theo tín ngưỡng hạch tâm tán loạn, trực tiếp dung nhập giữa thiên địa, bị viên tinh cầu này hấp thu. Sau đó chờ đợi một vòng mới thai nghén. Về phần săn bắn cụ có khả năng rút ra, bất quá là chưa kịp tiêu tán bộ phận mà thôi. Nhưng lần này, Phùng Tiết giữ lại sông đứng đầu tín ngưỡng hạch tâm, chẳng khác gì là trực tiếp ở khi còn sống ăn xong lau sạch. Căn bản không tồn tại tản vào thiên địa nói chuyện, tự nhiên lấy được lực lượng cũng viễn siêu như thường tiêu chuẩn. Đương nhiên, loại sự tình này Phùng Tiết ai cũng sẽ không nói cho. Hắn đem hút nước giấy một lần nữa ôm vào trong lòng. Chậm rãi hấp thu trong đó quy tắc, tàn phiến, sau đó tắm rửa lấy mây mưa tán đi phía sau tung xuống trời chiều ánh chiều tà. Mấy bước đi đến đã triệt để mộng bức tuổi trẻ trước mặt. Nói đến cũng thua thiệt sông đứng đầu phong cách chiến đấu là đem mỗi một phần lực lượng đều dùng tại đúng địa phương, đổi am hiểu phạm vi lớn AOE dị ma. Những người này đừng mơ có ai sống xuống tới. Nhìn xem Phùng Tiết chậm rãi đi vào. Phía trước đối với sông đứng đầu ba bái chín khấu tuổi trẻ lập tức lui ra phía sau mấy bước. Nhìn cái kia còn lại mãnh liệt ánh mắt sợ hãi. Không hề nghi ngờ là nhận ô nhiễm. Giao cho hậu cần tổ đi. Hỏi như vậy không ra cái gì. Số không áo kiểm tra một chút chung quanh đổ một mảnh người. Mặc dù không có biểu hiện ra biến dị tình huống. Nằm ở còn có thể cứu giúp một cái phạm trù, nhưng lại cũng không có một cái có thể bảo trì lý trí. Nói cách khác, những người này đều không có trở thành ma săn bắn thiên phú.